Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2144, phát hiện mỏ than đá. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tây Lương thời tiết là càng ngày càng lạnh, ở nơi này lạnh lùng thời tiết bên trong, Lương Châu Thành lui tới thương nhân vậy bớt đi. Trước bởi vì xi măng và lương châu thực phẩm, Lương Châu Thành mua bán ngược lại là phồn vinh một đoạn thời gian. Vốn là, Ngọc Môn Quan đoạt trở lại sau đó, con đường tơ lụa khai thông, cái này mua bán hẳn sẽ càng náo nhiệt một ít mới đúng. Có thể bởi vì Ngọc Môn Quan chính là nữ tướng trấn thủ duyên cớ. Rất nhiều thương nhân đối với theo Tây vực các nước tiến hành mua bán. Vẫn có chút không yên tâm. Hơn nữa trời lạnh duyên cớ, cho nên năm nay trước, những cái kia rời đi Lương Châu Thành thương nhân đều không cho phép chuẩn bị trở lại. Như vậy toàn bộ Tây Lương biên giới đều tựa như lập tức yên lặng xuống. Dĩ nhiên Lương Châu Thành bên này nhiều ít có thể coi là khá một chút, nhưng chẳng qua là Lương Châu Thành muốn kích hoạt toàn bộ Tây Lương náo nhiệt. Lại nói dễ vậy sao? Mã Chu vẫn còn ở là Tây Lương Thư Viện sự việc làm chuẩn bị. Hôm nay toàn bộ Tây Lương Thư Viện đã lần đầu gặp kích thước. Năm sau mùa xuân trên căn bản là có thể xây xong. Bây giờ, bọn họ trọng yếu nhất vẫn là mời lão sư. Chuyện này, ngược lại cũng không khó khăn. Chỉ cần chịu ra lương cao. Rất nhiều người có học còn thì nguyện ý tới Tây Lương dạy học. Mà như cũ ở nhờ ở trại lính những cái kia cô nhi. Trừ mỗi ngày đi theo những cái kia tướng sĩ tiến hành một ít huấn luyện bên ngoài. Mong đợi nhất, đó là có thể vào thư viện đi học. Cái này một đám con nít, đã từ từ khôi phục bọn họ ngây thơ. Nhưng bởi vì trải qua gặp trắc trở, so với những người khác, bọn họ rốt cuộc là phải sớm quen thuộc một chút. Nhị cầu tử, người thích đi thư viện đi học sao? Lúc rỗi rãnh, một đám con nít liền thích ngồi ở trước kia tán gẫu. Bọn họ đều là ở đột quyết trải qua hoạn nạn, cho nên quan hệ rất là không tệ. Cái này bị người gọi là nhị cầu tử người, là giống nhau hình dáng thanh tú chú bé. Chưa hết ngây thơ, nhưng vừa có một loại không nói ra được bình tĩnh. Ta dĩ nhiên là thích đi thư viện đi học. Nghe nói đi học sau đó là có thể rõ ràng trên đời rất nhiều đạo lý, là có thể đem chúng ta đại đường xây dựng tốt hơn. Ta muốn đi học, ta cũng không muốn đi học, ta muốn học võ nghệ, ta muốn làm lính, ta muốn giết sạch những cái kia người đột quyết, ta muốn bảo vệ gia viên chúng ta, không để cho người bất kỳ lại bước vào nhà chúng ta vườn một bước. Vậy ngươi cũng có thể đi thư viện à? Ta nghe nói thư viện lại dạy cưỡi ngựa bắn cung lão sư à? Đúng vậy. Ta là muốn đi, những đứa nhỏ này trước kia đời người là ảm đạm. Đối với bọn họ mà nói, hứng thú cũng hoặc là sở thích là một kiện rất xa xỉ sự việc. Bọn họ không lại có, nhưng bây giờ, bọn họ lại là rất nhanh liền đem có những thứ này. Hơn nữa bọn họ có thể là sở thích của mình cố gắng. Bọn họ tương lai bắt đầu quang minh đứng lên, La Hoàng dẫn một đám người trải qua chừng 10 ngày lặn lội. Rốt cuộc đã tới Tần Thiên nói chỗ đó, không tới đến chỗ này sau đó, bọn họ muốn tìm được mỏ than đá, nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng, bởi vì Tần Thiên mặc dù ở trên bản đồ vẽ rất nhỏ một điểm, nhưng cái điểm này thực tế diện tích nhưng là không muốn biết lớn hơn nhiều ít lần tới. Bọn họ coi như muốn đem chỗ này cho thu thập một lần, sợ rằng đều phải 2-3 ngày thời gian. Chỗ này trước kia là có chút rất hiếm vết người, liền liền thương nhân đều không từng ở chỗ này đi. Là hoặc bọn họ đến chỗ này sau đó 2-2 tổ 1, sau đó liền bắt đầu ở chỗ này tìm kiếm. Bọn họ dựa theo Tần Thiên nói biện pháp khám xét chạm đất hạ, bởi vì bọn họ cũng không biết mỏ than đá ở đó một mảnh đất hạ. Cho nên bọn họ điều có thể làm cũng chỉ có thể là thảm trải san thức tìm kiếm. Từng cái đem mỗi một khối đất đai cũng cho lục soát một lần. Mà một khi cảm thấy dưới đất có thể có mỏ than đá nói, bọn họ còn cần đào một chút xem có hay không. Dẫu sao mỏ than đá loại vật này đều là chôn dưới đất mà. Bọn họ ở chỗ này tìm kiếm liên tiếp mấy ngày đều không có bất kỳ thu hoạch. Đến ban đêm, nơi này liền sẽ thành rất lạnh. Bọn họ những người này thì biết một lần nữa tụ tập chung một chỗ. Sau đó từ chung quanh tìm một ít củi khô tới lấy ấm áp. Tối hôm đó, cả đám ở trong lều đang nghỉ ngơi thời điểm, bên ngoài đột nhiên ánh lửa ngất trời. La Hoạt Thẳng một chút thức tỉnh ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bọn họ vội vàng từ trong nhà chạy ra. Sau đó, bọn họ liền thấy bọn họ đốt lửa địa phương. Thế lửa lại hung mãnh rất nhiều. Nhưng mà bọn họ củi đốt đã không có bao nhiêu à. Mơ hồ, bọn họ ngửi thấy một ít than đá vị. Cùng bọn họ phản ứng lại thời điểm, La Hoàng đã là mừng rỡ đứng lên. Mỏ than đá à, có thể ở nơi này phía dưới. Vội vàng đem lửa lấy ra. Đào, cho ta đào. Thiên rất lạnh, nhưng bây giờ bọn họ đã nhìn không được những thứ này. Mấy người cầm công cụ liền bắt đầu đào. Không có đào bao lâu, bọn họ liền moi ra than đá tới. Mỏ than đá nơi này thật sự có mỏ than đá. Không sai, chính là chỗ này. Mọi người hưng phấn không thôi. Mà bọn họ ở hưng phấn thời điểm, cũng có chút bội phục Tần Thiên. Hắn làm sao sẽ biết nơi này có mỏ than đá đâu. Thật là lợi hại à. Mà bọn họ Tây Lương có than đá mỏ. Như vậy thông qua bán than đá, bọn họ cũng có thể kiếm lấy thật là một khoản tiền lớn liền chứ. Hơn nữa, năm nay mỏ than đá giá cả nhất định sẽ thấp rất nhiều. Tây Lương người dân không cần bị đâu ngà. Bọn họ cũng không dám lại tiếp tục ngủ. Làm xong ký hiệu sau đó, liền đêm liền hướng Lương Châu Thành chạy tới. Tin tức này, bọn họ phải mau sớm nói cho Tần Thiên mới được à. Mấy người liền đêm tập kích bất ngờ. 3 ngày sau, bọn họ mới rốt cục trở lại Lương Châu Thành. Vương gia, Tần Thiên đang trong phủ theo Mã Chu vừa nói trường học chuyện thời điểm. La Hoàng vội vàng chạy trở về. Thấy La Hoàng trở về, Tần Thiên thần sắc đột nhiên động một cái, liền vội vàng hỏi, tìm được mỏ than đá. La Hoàng gật đầu một cái, tìm được, hơn nữa còn là một cái lớn mỏ than đá, đủ chúng ta khai thác mấy chục năm đâu, thậm chí mấy chục năm cũng khai thác không xong. Sau này cái này mỏ than đá giá cả, muốn ngã xuống à, cái này. Tần Thiên Đổ không thế nào để ý. Hắn chỉ cần có than đá là được. Chỉ cần hắn Tây Lương người dân có thể dựa vào những thứ này than đá an toàn qua đông là được. Được, được, a, phát hiện mỏ than đá. Vậy thì được nhanh chóng mở đào mới được. La Hoàng, người lập tức đi chiêu mộ nhân viên. Để cho bọn họ hỗ trợ đi khai thác mỏ than đá. Nói cho những cái kia nguyện ý đi đào than đá người dân. Chỉ cần bọn họ nguyện ý đi đào than đá, trừ cho bọn họ tiền công ra, bọn họ năm nay mùa đông cần than đá, ta Tây Lương Vương phủ bao. Chỉ cần đào than đá, bọn họ năm nay cũng không cần bị đông. Ở Tây Lương chỗ này, than đá rất đắt, thậm chí muốn cũng không nhất định có. Rất nhiều người dân sưởi ấm biện pháp, có thể cũng chỉ là đốt một ít củi khô. Nhưng vật kia quá nguy hiểm à. Vậy có làm một ấm áp giường lò ấm áp. Cho nên chỉ cần Tần Thiên cái này chính sách đi xuống sau đó, chỉ sợ nhà nhà đều sẽ có người nguyện ý đi đào than đá. Chỉ cần bọn họ phái đi ra ngoài một cái người nhà đi đào than đá, bọn họ người một đại gia đình, năm nay mùa đông cũng không cần bị đông à. Bọn họ những người này nhất định là sẽ đi làm. Tần Thiên nói như vậy hoàn, La Hoàng cũng không chậm trễ, vội vàng liền ứng đi xuống.